Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 41, Giả Lăng Vân thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Tử tình không cần phải suy xét tông môn, quan trọng là loại đan dược này có lợi cho ngươi tu hành hay không. Ngự kiếm cung hiện tại cũng không có thiếu linh thạch. Giả Lăng Vân hơi nhíu mày, một câu đều không có buông tha, vẫn không chịu nhà ra. Nghe được lời này, con ngươi Cố Tử Tình tối sầm lại, thanh âm có chút cô đơn. Ta không có ý khác, chỉ là, nói tới đây, thanh âm Cố Tử Tình nhỏ dần, trầm mặc sau một lát mới hạ hai vai, khuôn mặt bi thương tiếp tục nói. Ta đã biết, không luyện bổ linh đan là được ngươi. Đừng giận ta, sinh khí, hắn không có sinh khí à, hắn chỉ là lo lắng mà thôi. Giả Lăng Vân ngẩn ngơ, tinh tế hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của mình, mới phát giác ngữ khí hắn có chút nặng. Khẽ thở dài một hơi, hắn như thế nào bỏ được khí hắn sinh ra. Đứng dậy, Giả Lăng Vân đi đến Cố Tử Tình bên cạnh, một phen đem người kéo vào trong lồng ngực, nhẹ giọng giải thích. Ta không có sinh khí, chỉ là lo lắng mà thôi. Thôi, bổ linh đan liền bổ linh đan đi, ngươi nếu là muốn thử, liền luyện chế nó đi, nhưng lượng sức mà làm, không thể bí quá hóa liều. Giả Lăng Vân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ là quan tâm dặn dò hai câu. Nghe được lời này, Cố Tử Tình trên mặt vui vẻ, con ngươi sáng ngời, vui sướng gật gật đầu. Ai, thật là không có biện pháp bắt ngươi. Giả Lăng Vân cảm thán một tiếng, tiếp tục nói. Đi thôi, mang ngươi đi làm quen một chút với địa hỏa thất ở Ngự Kiếm Cung, quan trọng giờ là thời điểm thích hợp luyện chế cho Tử Tình giới tử không gian. Nói xong, Giả Lăng Vân nâng Cố Tử Tình đứng lên, đẩy cửa phòng thiên viện đi ra bên ngoài. Nhìn thấy hai người đồng thời đi ra bên ngoài, nguyên bản tiểu nãi lang ngồi xổm trong một góc gặm cắn thú hạch thuộc tính phong, sốt ruột nức nở hai tiếng, trực tiếp liền đem hơn phân nửa linh tính thú hạch nuốt vào trong bụng, một bên thân cổ bị nghẹt, một bên tung ta tung tăng đi theo phía sau hai người. Nhận thấy được theo phía sau là một cái đuôi nhỏ, Giả Lăng Vân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt không để phát hiện. Trải qua nhiều ngày điều dưỡng cùng rèn luyện, hai chân Cố Tử Tình so với ban đầu đã mạnh hơn rất nhiều, cho dù không được nâng, cũng có thể miễn cưỡng hành tẩu, chỉ là chân còn có điểm thọt, tư thế đi đường hơi có chút khó coi thôi. Trên nền đất tuyết rắn chắc, hai chân một sâu một nông ấn lên, theo sau là một loạt hoa mai ấn siêu siêu vẹo vẹo. Địa hỏa thất ở vào Ngự Kiếm Cung một tòa tự nhiên hình thành núi lửa. Núi lửa kia nguyên bản là một tòa núi lửa chết, cả tòa núi sớm đã bao trùm trên nền tuyết trắng xóa, nhưng bên trong núi lại có một loại địa hỏa tương đối thường thấy, được gọi là xích viêm. Loại địa hỏa này toàn thân phát ra xích hồng sắc, trong tâm ngọn lửa lại là minh hoàng sắc. Sắc vàng, độ ấm thập phần cao, người không thể dựng đan hỏa lại muốn trở thành tu sĩ luyện đan sư đều thông qua loại địa hỏa này để luyện chế đan dược. Tuy rằng loại địa hỏa này cũng không tính là chân quý, nhưng cũng không phải cái tiểu tông môn tam giáo cửu lưu có thể có được, vì phòng ngừa mất trộm, lối vào núi lửa Ngự Kiếm Cung có đệ tử gác. Xa xa mà nhìn thấy một đen một trắng hai đạo thân ảnh không chút hoang mang đi tới, con người đệ tử Ngự Kiếm Cung dùng mình, sôi nổi tế ra pháp bảo bản mạng của mình, một bộ trận địa sẵn sàng đón bộ dạng quân địch. Người tới người nào, báo lên tên họ, phía trước là trọng địa Ngự Kiếm Cung, không được tự tiện đi vào. Góc truyện audio.com. Một đệ tử dáng người cao tráng rút ra trọng kiếm chuôi màu đen phía sau ra tiến lên một bước dẫn đầu ra tiếng. Cách chương,